Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822 tiêu trừ hiểu lầm. Đỗ Vinh Dương hành vi cũng coi như ác liệt, bởi vậy cùng ngày liền bị bỏ cũ thay mới. Hệ chủ nhiệm tự mình ra mặt, giới thiệu tân lão sư Trấn Ân học sinh. Bởi vậy này trong ban ngược lại có chút náo nhiệt lên. Mà này tân lão sư lại là cái danh xứng với thực phó giáo sư. So Đỗ Vinh Dương lớn tuổi một chút, đi học trật tự rõ ràng cũng dễ dàng lý giải. Dạy học nội dung cũng coi như dí dỏm hài hước. So Đỗ Vinh Dương càng được hoan nghênh. Tân lão sư thực hiển nhiên cũng biết cảnh Vân Chiêu viết bút ký chuyện này. Còn riêng đem nàng bút ký lấy qua đi xem một phen. Đem bút ký đưa còn thời điểm, bên trong nhiều tờ giấy, lại là đem bên trong có lỗi trong lời nói câu chỉnh đốn và cải cách ra tới. Thái độ nghiêm túc phụ trách, thay đổi lão sư, cảnh Vân Chiêu tự nhiên không cần lại ký lục đi học nội dung. Bất quá này tân lão sư đối nàng chữ viết đặc biệt ham thích. Cũng cầm tư liệu sống làm nàng sửa sang lại sao chép. Chỉ là nhiệm vụ lượng rất nhỏ, căn bản liền chiếm dụng không mất bao nhiêu thời gian. Mà này sửa sang lại tốt tư liệu tắc bị tân lão sư toàn bộ sao chép xuống dưới. Nhân thủ một phần, làm cho nàng ở đồng học bên trong danh vọng càng ngày càng cao. Mà so với tân lão sư thành thạo, Đỗ Vinh Dương nhật tử liền khổ sở nhiều, trực tiếp bị để đó không dung xuống dưới. Ngay cả công tác cũng cùng một trợ lý giảng sư làm không sai biệt lắm. Nghẹn khuất gập, này trợ giáo cùng trợ lý giáo thủ khác biệt cũng không phải là một cấp bậc. Người trước liền cái giảng sư đều không bằng, thật là một sớm trở lại trước giải phóng. Đỗ Vinh Dương luôn luôn kiên nhẫn tính tình lúc này đều có chút nhịn không được. Mỗi ngày bực bội muốn mệnh, quan trọng nhất chính là những cái đó cùng hắn quan hệ không tồi giảng sư hoặc là giáo thụ vừa nghe nói hắn bị để đó không dùng nguyên nhân, tức khắc cũng đều cùng hắn xa cách lên. Này đại học A lão sư nhân phẩm phổ biến đều là không nói. Phải bị qua tầng tầng sàng chọn, hồ sơ tuyệt đối sạch sẽ, giống nhau mới vừa ở trường học nhận chức thời điểm có một đoạn rất dài khảo sát kỳ. Một khi phẩm hạnh không hợp, tuyệt đối không thể lưu lại, kia nghiêm khắc quá trình bồi dưỡng hiện giờ đại học A nghiêm cẩn phong cách trường học. Đỗ Vinh Dương nếu không phải cực kỳ có nhẫn nại lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lưu đến bây giờ. Mắt thấy chính mình nhiều năm nỗ lực phó chư nước chảy, Đỗ Vinh Dương tâm đều ở lấy máu. Ngày này nhìn thấy cảnh Vân Chiêu văn phòng cửa đi ngang qua, Đỗ Vinh Dương nghĩ nghĩ lúc sau vội vàng theo đi lên. Cảnh Vân Chiêu đồng học khách khí kêu một tiếng. Cảnh Vân Chiêu vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là Đỗ Vinh Dương có chút không tinh thần mặt. Hai mắt vô thần, nhìn qua thập phần tiều tụy. Bất quá tuy nói như thế, nhưng như cũ là một thân chính trang. Trừ bỏ hàm dưới kia viên đại nốt ruồi đen ở ngoài, địa phương khác vô luận thấy thế nào đều giác mà đặc biệt đoan chính. Đỗ lão sư, có việc sao? Cảnh Vân Chiêu cười cười, nhưng nhìn qua lại mạc danh có chút âm lãnh. Ngươi, ta là nghĩ đến hướng ngươi giải thích. Bất quá ta biết, vô luận ta nói như thế nào ngươi khẳng định đều không tin ta. Đỗ Vinh Dương nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Một lát sau lại nói, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu trầm ngâm một chút, nói, Đỗ lão sư, ngươi có nói cái gì hiện tại liền nói đi. Cái này Đỗ Vinh Dương căn bản liền không phải cái gì thứ tốt, hắn tưởng nói chuyện chỉ sợ không có hảo tâm đi. chẳng qua nàng nhưng thật ra có chút tò mò lên. Này họ Đỗ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại khả năng không quá phương tiện, bởi vì ta muốn đi y học hệ cái kia cũ đại lâu tìm cái đồ vật. Nếu không, ngươi cùng ta một khối đi thôi, Đỗ Vinh Dương lại nói. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Đỗ lão sư là giáo ngoại ngữ, cùng y học hệ bên kia hẳn là nửa điểm quan hệ đều không có đi. Là như thế này không sai. Bất quá ta có cái bằng hữu muốn cái mô hình. Cụ đại lâu bên kia rất nhiều đều là gác lại không cần đồ vật. Ta đi mượn một chút không ảnh hưởng mặt khác đồng học sử dụng. Cảnh Vân Chiêu đồng học. Phía trước sự tình lão sư đích xác làm không đúng. Ta chân thành về phía ngươi xin lỗi. Lão sư cũng muốn mượn cơ hội này cùng ngươi nhiều giải một chút. Tiêu trừ phía trước hiểu lầm money. Hết chương.